Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Tam Phẩm Luyện Khí Sư, tác giả, Phượng Si. Mà bên này, Tần Cung đem 6 cái tam phẩm khí đan thu vào bình ngọc bên trong, giao cho 2 gã đan cốc đại đan sư, lúc sau quay đầu, hướng về Tân Cốc Trung theo tới vài tên đệ tử vẫy vẫy tay. Chu đại nãi trở liền mang theo Tân Cốc đệ tử vẻ mặt kích động mà vọt lại đây. Tần Cung như thế lợi hại phảng phất so với bọn hắn chính mình là dược sư còn muốn hưng phấn giống nhau. Lão tứ, có cái gì phân phó? Chu đại nãi hưng phấn mà hét lớn. Các ngươi chung, ai binh khí phẩm cấp thấp? Nếu có nói, ta có thể giúp các ngươi luyện chế một chút. Oanh, theo Tần Cung thanh âm rơi xuống. Ngoài cốc nháy mắt xôn xao lên. Vừa mới hắn nói cái gì? Mặt sau người không nghe rõ. Về phía trước mặt người hỏi. Trụ Thanh, cái kia Tần Cung nói hắn muốn luyện khí. Sao có thể? Lại là dược sư lại là luyện khí sư. Còn có để người sống. Ngoặc kép chấm chấm. Chậm đã. Ta này đem binh khí có chút ám thương. Không biết Tần Cung thôn trưởng có không giúp tại hạ luyện chế một chút đâu. Liền ở Chu đại nãi đám người sôi nổi lấy xuất binh khí thời điểm. Đứng ở một bên Kỳ Vô Danh đột nhiên về phía trước một bước. Đem hắn kia đem đại kiếm đệ hướng về phía Tần Cung. Tần Cung hướng về phía Chu đại nãi đám người xua tay. Ý bảo bọn họ đi xuống. Rồi sau đó tùy tay chảo quá Kỳ Vô Danh trong tay đại kiếm. Kỳ Vô Danh ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tần Cung. Đại kiếm vào tay. Nhẹ nhàng mà run rẩy một chút, Tần Cung liền khẽ gật đầu nói, kiếm này trọng 131 cân 5 lượng tam tiền. Tài chất không tồi, chỉ tiếc bị luyện thành đựng đại lượng tạp chất phổ thông binh khí. Liền duệ khí cấp bậc đều không có đạt tới, trách không được thân kiếm sẽ có ám thương. Kỳ Vô Danh nhìn Tần Cung bắt lấy chính mình đại kiếm, lăn qua lộn lại mà xem xét, trong mắt nháy mắt toát ra khiếp sợ biểu tình. Rồi sau đó mở miệng nói, Tần Cung thôn trưởng nhãn lực như thần, vào tay liền có thể đem kiếm này trọng lượng nói được một tia không tồi. Tại hạ bội phục, kiếm này đối với tại hạ mà nói, có chút trọng, ta dùng thực không thuận tay, mà Tần Cung thôn trưởng lại thần lực vô địch, kiếm này tới rồi trong tay của ngươi, lại giống như không có gì giống nhau. Tại hạ bội phục, nếu Tần Cung thôn trưởng nhìn ra này tài chất bất phàm, thỉnh Tần Cung thôn trưởng hỗ trợ rèn luyện một chút. Vô cùng cảm kích. Chỉ là nơi này không có tốt nhất băng tuyền. Chỉ sợ. Tần Cung khẽ lắc đầu. Thanh kiếm cắm vào ngầm. Mở miệng nói. Luyện khí cảnh giới chia làm luyện khí sĩ. Luyện khí sư. Luyện khí đại sư. Luyện khí tông sư. Luyện khí đại tông sư cùng thần luyện sư mấy cái cấp bậc. Mà luyện khí thủ pháp lại các có bất đồng. Luyện khí sĩ chỉ là luyện khí nhập môn tiết đem, trải qua lò hỏa nung khô lúc sau, lấy trọng khí thay đổi này hình dạng, cuối cùng lấy băng tuyền chi thủy tôi chi, mà đạt tới luyện khí sư cấp bậc, phần lớn lấy trong cơ thể huyền hỏa luyện khí. Tuy rằng binh khí đạt tới duệ khí cấp bậc, nhưng trong đó tạp chất vẫn như cũ tồn tại, kinh huyền hỏa sở luyện chi khí, vẫn như cũ phải dùng băng tuyền chi thủy tôi chi, lấy cố này hình. Loại này luyện khí thủ pháp gọi là rèn luyện phương pháp. Trừ lần đó ra, còn có một loại luyện khí thủ pháp, gọi là hồn luyện. Hồn luyện giả lấy huyền hỏa luyện này khí, lấy hồn lực vỗ này hình, sở thành chi khí tinh thuần vô cùng, không chứa bất luận cái gì tạp chất. Tần Cung nói tới đây, bàn tay vung lên, vô phong trọng kiếm liền xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn dùng tay khẽ vuốt thân kiếm. Trong mắt toàn là ôn nhu chi sắc. Kiếm này danh chấn ma. Trọng kiếm vô phong. Lúc ban đầu khi ta mới vừa học luyện khí, cho rằng kiếm này là một phen không có luyện thành bán thành phẩm. Mà khi ta đối luyện khí chi thuật vào môn lúc sau, nháy mắt liền vì chính mình vô chi mà xấu hổ. Kiếm này tuy rằng vô phong, lại là hồn luyện trung cực phẩm. Hôm nay nếu kỷ sư huynh tin được Tần mỗ, vô luận ngươi hay không gia nhập ta Tân Cốc, ta đều đem lấy hồn luyện phương pháp giúp ngươi đi trừ kiếm này trung tạp chất. Tần Cung dứt lời, đem Vô Phong trọng kiếm thu hồi không gian giới bên trong. Rồi sau đó đem Kỷ Vô Danh chi kiếm chộp vào trong tay. Tần Cung thôn trưởng, ta còn có cái gì tư cách không gia nhập ngươi Tân Cốc đâu? Mặc kệ ngươi có phải hay không một người luyện khí sư. Chỉ bằng nương ngươi 15 tuổi liền đạt tới tam phẩm đan sư dược sư cảnh giới. Ta Kỷ Vô Danh có thể đi theo ở cạnh ngươi. Đáng giá, ta gia nhập. Kỷ Vô Danh đột nhiên sắc mặt nghiêm, hướng về Tần Cung hơi hơi cung hạ thân đi, mở miệng nói, Kỷ sư huynh, ngươi gia nhập. Tần Cung dứt lời, liền quay đầu tới, đôi tay phủng kiếm cao cao cử qua đỉnh đầu, rồi sau đó hai mắt nháy mắt biến thành thủy ngân sắc. Tiếp theo, một cổ giống như thực chất hồn lực chợt phát động, thế nhưng sinh sôi mà đem 130 cân đại kiếm kéo ở không trung. Đôi tay liên tục huy động, trong phút chốc, 10 ngón gian từng cụm màu tím ngọn lửa thoát chỉ mà ra đem đại kiếm bao vây đi vào. Răng rắc sát, màu tím ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lên. Không trung phảng phất đều không phụ trọng hàm mà bị nướng nướng đến phát ra bạo vang tiếng động. Ở huyền hỏa nung khô dưới, đại kiếm thân kiếm phía trên cho đen sắc tạp chất hóa thành khói đặc bay về phía không trung. Mà thân kiếm cũng dần dần biến thành xích hồng sắc, chậm rãi biến mềm. Lúc này, Tần Cung hồn lực nháy mắt phát động, khống chế được đại kiếm chậm rãi biến trường biến khoan, không ngừng phiên động, sử kiếm thân bị nóng trở nên tận khả năng đều đều. Cuối cùng, đại kiếm dần dần biến thành gần 4 thước nhiều khoan, trường du vài chục trượng không ngừng, mỏng như tờ giấy phiến. Mà đại kiếm trung tạp chất cũng hoàn toàn bị luyện hóa ra tới. Màu đỏ đậm thân kiếm thế nhưng vô hạn mà tiếp cận trong suốt chi sắc. Lúc này, ngoài cốc mọi người đều bị Tần Cung này vô cùng thần kỳ hồn luyện luyện khí chi pháp sợ ngây người. Bọn họ miệng trương đến đại đại, thế nhưng vô pháp khép lại. Mà ngoài cốc, luyện khí cốc đệ tử cũng tới không ít. Bọn họ nguyên bản là tới quan khán Tân Cốc thông báo tuyển dụng vừa học vừa làm hộ cốc đệ tử. Nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Thế nhưng thấy được như vậy một màn. Thiên A, thật là hồn luyện phương pháp. Sao có thể, nghe cô độc cốc chủ nói. Phóng nhãn đại lục, trừ bỏ trong truyền thuyết vị kia tồn tại ở ngoài. Căn bản là không có nắm giữ hồn luyện luyện khí chi pháp người tồn tại. Chúng ta chạy nhanh trở về báo cáo cô độc cốc chủ đi. Một người luyện khí cốc đệ tử rốt cuộc nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Mà hắn bên cạnh tên kia luyện khí cốc đệ tử dùng tay thọc thọc hắn. Mặc ra tiếng, xem hắn luyện khí tới rồi cái gì cảnh giới. Sau đó lại hồi báo không muộn. Huyền hỏa hừng hực, ở Tần Cung hồn lực khống chế hạ. Cuối cùng đại kiếm khôi phục nguyên trạng. Vừa tích lại so nguyên bản nhỏ rất lớn một khối. Huyền hỏa ở bị Tần Cung thu hồi trong cơ thể khoảnh khắc kia đem đại kiếm trong phút chốc phát ra một tiếng kiếm minh tiếng động, bóng loáng như gương mặt ngoài thế nhưng bảo quang lưu truyền, không bao giờ là phía trước thô ráp bộ dáng, hiện giờ hoàn toàn trở thành một phen chân chính hảo kiếm. A, thế nhưng tản ra bảo quang, chẳng lẽ là bảo khí cấp bậc sao? Tần Cung thế nhưng đạt tới luyện khí đệ tam trọng cảnh giới luyện khí đại sư tiêu chuẩn sao? Luyện khí tông một người đệ tử kêu sợ hãi nói. Không phải bảo khí, tuy rằng đã vô hạn mà tiếp cận với bảo khí, nhưng kiếm này còn ở duệ khí cấp bậc. Bất quá, đã hoàn toàn đạt tới tam phẩm duệ khí điên phong. Như thế xem ra, Tần Cung thế nhưng đạt tới tam phẩm luyện khí sư cảnh giới. Hơn nữa tùy thời đều khả năng đột phá đến luyện khí đại sư cảnh giới. Đi, chúng ta trở về báo cáo cô độc cốc chủ. Vài tên luyện khí cốc đệ tử tách ra đám người. Phi giống nhau mà rời đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.